Bí thư trùng sinh, chương 2276. Kết quả chỉ hươu bảo ngựa 1. Góc truyện audio.com. Hà Kiến Trương bây giờ Đông Sơn tái khởi, tất nhiên Thịnh Giáp Thành sẽ không phục, vì lão thấy Hà Kiến Trương tiến lên làm lãnh đạo thứ hai của Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông cũng không phải là kết quả của một người có năng lực, cũng không phải là bản thân quá nổi tiếng, không phải là người không sử dụng thì lãng phí nhân tài. Hà Kiến Trương có được tình huống như bây giờ căn bản chỉ có một nguyên nhân, đó là làm người hầu cho Vương Tử Quân. Phương thức của Vương Tử Quân quá thần kỳ, quá không theo lẽ thường, căn bản không có khuôn sáo chế ước, muốn dùng ai thì dùng. Tính tùy ý của người này quá mạnh, thật sự chỉ có thể dùng một câu để khái quát, rõ ràng là chỉ hươu bảo ngựa, rõ ràng là Hà Kiến Trương trông cậy vào gà mẹ Vương Tử Quân để đi qua sông, làm gì có trình độ. Thịnh Giáp Thành thầm oán không thôi, Hà Kiến Trương bên này vừa châm trà vừa dùng giọng giống như gặp được tri kỷ nói. Anh Thịnh, tôi phát hiện đến cuối cùng thì tôi mới là người hiểu rõ anh nhất. Chủ tịch Vương bây giờ dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ cũng thương lượng với tôi, nếu tôi cứ mãi đi tìm anh không phải là bị người ta nói rằng mình không biết phân biệt sao? Hà Kiến Trương nói rồi dừng lại một chút, đúng rồi, công ty của nhà anh thế nào rồi? Công ty gì? Thịnh Giáp Thành có chút sững sờ, sau đó dùng giọng giận dỗi căm tức hỏi lại một câu. À, tôi nhớ sai rồi, ha ha ha, là của cháu nhà anh. Anh cũng nên quản con mình cho tốt, Thẩm Vạn Quân kia là một vết xe đổ, người này đối với bên ngoài thì hống hách, lừa được thì lừa, làm loạn thì làm loạn, thứ gì cũng thu mua vào, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cách giải quyết như vậy có thể không gặp chuyện không may sao? Giấy cuối cùng cũng không bọc được lửa, quả thật là lưới trời thưa mà khó lọt. Hà Kiến Trương vừa cười vừa bày ra bộ dạng một người hiểu biết với Hà Kiến Trương. Thịnh Giáp Thành rất muốn dõng dạc một phen trước mặt Hà Kiến Trương, thế nhưng trong mắt nhiều người thì căn bản là đều hiểu ý lẫn nhau, công khai sẽ là không ổn. Nếu như lão ồn ào, cuối cùng người bị hại sẽ là chính mình. Không bằng áp chế chính mình, không nói ra lời nào sẽ là phát tài. Vì vậy dù biết rõ lời nói của Hà Kiến Trương làm chính mình bực bội, thế nhưng lão chỉ có thể yên lặng nuốt vào bụng, cảm giác uất nghẹn này làm cho lão cực kỳ khó chịu. Thịnh Giáp Thành do dự giây lát rồi cố gắng khống chế tâm tình của mình, sau đó cười nói. Chủ tịch Hà, cảm ơn anh đã bảo vệ cháu nhà tôi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ quản nó cho tốt, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, anh Thịnh làm việc thì tôi còn có thể lo lắng được sao? Hà Kiến Trương nói rồi giống như nghĩ đến điều gì đó. Chỉ là anh Thịnh, tôi còn có vài ý kiến với anh vừa rồi đã nói ba chữ cháu nhà tôi, sao còn gọi tôi là chủ tịch Hà, như vậy là quá khách khí rồi. Lúc này Thịnh Giáp Thành căn bản là nói không nên lời, lão nhìn biểu hiện chăm chú của Hà Kiến Trương, thế là cười cười rồi đổi lại cách xưng hô. Thịnh Giáp Thành bị Hà Kiến Trương quấy rối một giờ mà không khỏi cảm thấy đầu mình nở ra, huyết áp tăng mạnh. Mặc dù lão căm hận không thể không mở miệng khẩu chiến lý luận với Hà Kiến Trương một phen, thế nhưng lúc này lão chỉ có thể vui vẻ nở nụ cười chống đỡ như hai người bạn thân thiết mà thôi. Sau một cuộc trò chuyện như vậy thì Thịnh Giáp Thành càng thêm căm hận Hà Kiến Trương, tên khốn này rõ ràng là vạch áo cho người xem lưng. Góc truyện audio.com, dám đâu giao sau lưng mình, Hà Kiến Trương cầm năm nói sáu về chuyện con của mình, giống như hắn cực kỳ quan tâm đến con của mình vậy, thế nhưng mỗi câu mỗi chữ giống như dao đâm vào lòng mình. Lúc này có thể nói là tâm tình của Thịnh Giáp Thành chỉ có thể được miêu tả bằng bốn chữ. Cực kỳ không đúng, vất vả lắm mới kết thúc cuộc trò chuyện, gương mặt Thịnh Giáp Thành đầy mây đen, nhìn không có chút ánh sáng. Lão đi ra khỏi cổng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh với tâm tình cực kỳ phức tạp, lão không khỏi hít vào một hơi thật sâu, thầm hối hận hôm nay mình ra khỏi cửa không xem ngày. Lão vốn định đi đến chơi trò với Vương Tử Quân, áp chế khí thế của người ta, không ngờ nửa đường gặp phải tên khốn đáng giận Hà Kiến Trương, lời nói của người này không khỏi làm cho lão cực kỳ khó chịu. Con bà nó có cái quái gì mà lớn lối, chờ đó mà xem. Thịnh Giáp Thành thầm nói một câu, sau đó cảm thấy lòng dạ bình thản hơn. Sau khi lên xe thì lão lấy một quyển sổ ra, lúc này bên trên đã có ghi lại không ít cái tên, lão trầm ngâm giây lát, sau đó dùng bút tô lên một cái tên. Lần này Thịnh Giáp Thành dùng sức hơi mạnh, ngòi bút tô đã làm cho cái tên trong sổ biến thành màu đen. Lão buông quyển sổ ra, sau đó thở dài một hơi, khi chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thì thư ký gọi điện thoại đến. Chủ tịch Thịnh, Lý Hanh Dư gọi điện thoại đến cho ngài. Thịnh Giáp Thành tiếp nhận điện thoại, sau đó nở nụ cười sáng lạn. Hanh Dư à, anh đang ở đâu? Đầu dây bên kia không biết nói gì đó làm cho Thịnh Giáp Thành cười nói. Tất nhiên tỉnh sẽ giúp đỡ công tác của Hội đồng Nhân dân thành phố các anh cứ sắp xếp đi, chờ tôi một lát. Bà nội, khi âm thanh vui mừng này vang lên, Tiểu Bảo Nhi giống như một con chim nhỏ nhảy vào trong lòng Triệu Tuyết Hoa. Triệu Tuyết Hoa tất nhiên cực kỳ yêu thương đứa cháu nội của mình, mặc dù bà đã gần 60 thế nhưng vẫn ôm được Tiểu Bảo Nhi mập mạp. Bà vừa hôn gương mặt Tiểu Bảo Nhi vừa hỏi han chuyện học hành gần đây như thế nào. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc đứng bên cạnh, hai người đưa mắt nhìn nhau, bộ dạng rất vui vẻ. Đi thôi, tranh thủ thời gian về nhà, mẹ đã nấu cơm rồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm đoàn viên. Trương Hữu Chí nhìn Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng thân mật nói. Tuy khu thường trú tỉnh Mật Đông ở thủ đô cũng chạy xe đến đón, thế nhưng lại bị Vương Tử Quân từ chối. Hắn đi lên xe của mẹ Triệu Tuyết Hoa đến đón mình, hắn ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế rồi hỏi. Mẹ, bố con bây giờ đang bận rộn gì vậy? Còn bận rộn gì nữa, tất nhiên là đi theo Bí Thư Lâm. Những ngày qua sức khỏe của chủ nhiệm Trần càng không được tốt, đã trình đơn từ chức lên tuyến trên, bố của con bây giờ căn bản càng có ít thời gian dùng cơm ở nhà. Triệu Tuyết Hoa cảm thán một phen, thế nhưng lời nói lại có vài phần kiêu ngạo. Vương Tử Quân cười cười, chủ nhiệm Trần kia rời đi đúng như dự đoán của hắn. Cả đời này mẹ làm nội trợ căn bản chỉ nhìn thấy mặt ngoài sự kiện, cũng không thèm quan tâm đến trình tự ở sâu bên trong. Tuy đây không phải là căn nhà ở tỉnh Chiết Giang, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm thấy về nhà cực kỳ buông lỏng. Hắn lười biếng nằm trên ghế salon, nhìn Tiểu Bảo Nhi vui vẻ chạy qua chạy lại trong phòng khách đang cầm trong tay những món đồ chơi mà bà vừa mới mua, hai tai của hắn lại chú ý đến câu chuyện giữa Triệu Tuyết Hoa và Mạc Tiểu Bắc. Cách chương.